Siêu thần yêu nghiệt, chương 780, thầy khô biết nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quan tài xuất hiện cường giả đã chết, thực lực chỉ lưu lại 6-7 thành nhưng nhục thể rất mạnh, cứ đánh như vậy kết quả xấu nhất đó là bọn người tứ hải kiếm đế bị tươi sống hao hết sạch linh khí, sau đó từ từ bị tiêu diệt. Không có cách nào, Vân Phi Dương đành phải triệu hoán toàn bộ thầy khô đang bị phong ấn trong Phi Dương Đại Lục ra, bao gồm cả trưởng tôn kiếm ma. Không phải chịu đánh sao? Lão tử cũng có, nhân số còn nhiều hơn các ngươi, tươi sống ép chết các ngươi. Linh niệm Vân Phi Dương thao túng, thầy khô khống thi giáo nhao nhao xông lên. Những năm gần đây, thầy khô tuy một mực bị phong ấn nhưng Vân Phi Dương cũng không quên chúng. Hắn an trí luyện hồn chung tại chỗ phong ấn. Dựa vào âm sát khí cực kỳ tinh thuần, ngày qua ngày luyện hóa. Bây giờ, ngàn thầy khô đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có hơn một nửa đạt tới hoàng cấp, trọng yếu hơn là, sau khi được âm sát khí huần dục, cường độ nhục thân đạt tới cấp độ cực kỳ cây ếch. Âng bê, ba năm thây khô vây quanh một thánh cấp thi thể, tuy bị công kích điên cuồng nhưng chỉ bị đánh bay ra ngoài, sau đó lại đứng lên, tiếp tục đi tới. Mọi người tận mắt thấy một màn này không khỏi trợn tròn. Nhưng, để bọn hắn càng khiếp sợ là, từng bầy thây khô vây quanh thi thể để bọn hắn nửa bước khó đi. Cùng lúc đó, một thây khô đang cõng ba thanh kiếm đi tới, quanh thân hiện ra kiếm khí nhàn nhạt. Một khắc này, bọn họ có một loại ảo giác hắn giống như một người sống quên hết mọi thứ, dạo bước trong mộ địa. Keng, trưởng tôn kiếm ma nhẹ nhàng rút ra Trảm Tình kiếm. Hắn vừa đi vừa nói, Vân Phi Dương, thời gian của ta chỉ có nửa canh giờ. Thây khô biết nói chuyện, vô số cường giả tính cách táo bạo khi nghe được một cỗ thi thể nói chuyện cũng lộ vẻ kinh hãi. Đúng thế, Vân Phi Dương đáp, ngươi chỉ có thể đi ra nửa canh giờ, những thi thể này, giao cho ngươi. Soát, trưởng tôn kiếm ma nắm kiếm, nói, cơ hội như thế này, ta hy vọng có thể xuất hiện nhiều thêm mấy lần, một người ở bên trong thực quá buồn tẻ. Trong lúc nói cười, một đạo kiếm khí sắc bén bay ra, phốc, thánh cấp thi thể nhất thời bị chém thành hai nửa, cái này, bọn người tham cật thánh quân xém chút chừng lòi mắt ra ngoài. Vừa rồi giao thủ, rất nhiều cường giả đều dùng binh khí, nhưng không ai có thể chém vào đám thi thể. Một thầy khô biết nói chuyện lại làm nhẹ nhõm như thế. Tứ Hải kiếm đế ngưng trọng nói, không ngờ lĩnh ngộ của tên này những năm nay đối với kiếm đạo đã cao thâm đến cảnh giới như thế. Làm cường giả kiếm đạo đỉnh phong của phàm giới, cách chương.